Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, 586 chương. Ta nhất không thích chính là phản bội Lôi Giang, hướng Ngô Tư Miểu lễ phép khom người, biểu đạt chính mình đối Ngô Tư Miểu tôn kính. Những chi tiết này cho người ta ấn tượng phi thường hảo. Sau đó khom lưng, cùng Trần Triều Phát nói vài câu Hà Tây bên kia tình huống. Trần Triều Phát sắc mặt liền không tốt lắm, rũ mục, đi ra ngoài, đem Lôi Giang mang đến hẻo lánh góc, kỹ càng tỉ mỉ, dò hỏi lên. Như vậy xem, cái này Hà Tây béo ca, trong tay thật là có một hệ dị năng giả. Trần Triều Phát người này rất kỳ quái. Hắn cũng không giống như lòng tham những cái đó mộc hệ dị năng giả. Sở dĩ sắc mặt không tốt là bởi vì Bành Vũ bị xử lý. Bành Vũ là người của hắn, vô luận phía trước để ý hoặc là không thèm để ý, Bành Vũ đều là Trần Triều Phát người. Hắn thực chú trọng điểm này, chứng minh rồi hắn người này thập phần bênh vực người mình, nhưng lại tùy ý muốn thuộc hạ nữ nhân, lại chứng minh hắn phi thường tự đại. Ở chính mình trong lĩnh vực, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Xem Trần Triều Phát người này, hắn thân hình có vẻ so Lôi Giang lược gầy nhưng rắn chắc một ít. Đầu nho nhỏ, tuổi ước có 40 tới tuổi, đôi mắt nhìn Lôi Giang, Lôi Giang liền rất khẳng định gật gật đầu. Trần Triều Phát trên trán gân xanh, liền nhảy nhảy, đối Lôi Giang có chút hứng thú dã rời nói, đoan chính những người đó, nếu không đáng tin cậy, liền giết chết, ta nhất không mừng chính là phản bội, còn có, nghĩ cách đem này đó một hệ dị năng giả đều lộng tới tay, theo sau. Trần Triều Phát tả hữu nhìn nhìn, xác định tường ngăn vô nhĩ sau. Lại đối Lôi Giang nói, chuyện này đến mau chóng đi làm, lộng không đến tay liền toàn giết, ta đã liên hệ Kim Môn căn cứ bên kia, bọn họ ngày gần đây sẽ phái quân đội lại đây tiếp thu căn cứ này, mà chúng ta, sấn tình huống một phát, không thể vãn hồi phía trước, mau rời khỏi nơi này, cái này Diệu Dương căn cứ đã lạ đến căn. Trần Triều Phát, vốn dĩ dẫn người lại đây là cùng Ngô Tư Miểu nói xác nhập sự tình. Hắn vô tâm vẫn luôn lưu lại nơi này. Nếu không phải Lôi Giang vẫn luôn nở thế hắn mời chào môn đồ, hắn cũng chính là ở Diệu Dương căn cứ đánh cái chuyện. Đi theo liền sẽ Bắc Thượng. Bọn họ Trần ra người, phần lớn đều ở Kim Môn. Hiện giờ dựa vào Trần tướng quân quan hệ, ở Kim Môn cũng coi như là một tay che trời thế lực. Cho nên tội gì ở chỗ này, bồi Ngô Tư Miểu cùng nhau bị đông chết. Tuy rằng Kim Môn căn cứ bên kia nhi cũng là giống nhau rét lạnh, nhưng là rốt cuộc là Trần Triều Phát ra từ mình địa bàn nhi. Hắn so ở chỗ này như cá gặp nước nhiều. Ít nhất sẽ không xuất hiện một cái đoan chính, là có thể giấu trụ toàn bộ căn cứ lãnh đạo cao tầng sự tình phát sinh. Mà Kim Môn bên kia sẽ phái quân dụng chuẩn bị chiến đấu phi cơ tới đón hắn, thuận tiện phái chút vũ lực tới đón quản Diệu Dương căn cứ. Chuẩn bị chiến đấu phi cơ rất lớn, nhưng cũng không có khả năng đem mọi người đều mang đi. Cho nên Trần Triều Phát vẫn chưa đem chuyện này quảng mà cáo chi, chỉ là làm Lôi Giang sớm làm chuẩn bị. Đang nói, hai người bên người dùng làm trang trí dùng cây vạn tuế chính lặng yên không một tiếng động sinh trưởng. Trần Triều Phát cùng Lôi Giang buổi nói chuyện nói xuống dưới, kia cây vạn tuế bất chi bất giác đã trường tới rồi bọn họ đầu vai cao. Nhưng thực vật sinh trưởng đến vô thanh vô tức, hai người cũng chưa chú ý tới bên người cây vạn tuế là khi nào thoán đến như vậy cao. Trần Triều Phát cùng Lôi Giang nói xong, liền trở về ghế lô, tiếp tục bồi Ngô Tư Miểu ăn cơm nói chuyện phiếm, lưu lại Lôi Giang trầm mặc đứng ở tại chỗ, nghĩ nên như thế nào đem mập mạp đoàn đội mộc hệ dị năng giả lộng tới tay. Ca ca, từng đợt nào đó giống như xương cốt ở va chạm ma sát thanh âm nhỏ vụn vang lên, Lôi Giang đứng ở không có một bóng người khách sạn yên lặng gốc. Chỉ cảm thấy đầu vai hình như có một bóng ma, đó là quay đầu lại, thấy chính là một mảnh cây vạn tuế lá cây, lặng lẽ đáp ở đầu vai hắn. 587 chương tìm được rồi, này, Lôi Giang mở to hai mắt, tâm niệm ở trong đầu xoay vài cái, cuối cùng dừng lại ở, đây là biến dị cây vạn tuế mặt trên. Đây là một gốc cây biến dị cây vạn tuế. Hiện giờ thời tiết như vậy rét lạnh, còn có biến dị cây vạn tuế xuất hiện. Tìm được rồi, một đạo nữ âm nhẹ nhàng vang lên. Một cái ăn mặc khách sạn nữ phục vụ chế phục nữ nhân chuyển qua một cái chỗ rẽ, đứng ở Lôi Giang trước mặt, hướng hắn cười nói, ta nói ở chỗ này đi, bình yên. Lôi Giang quay đầu, nhìn cái này lăn lộn tiến vào nữ nhân, trong lòng đốn giác không ổn. Ngươi, vào bằng cách nào, Đoan Chính giúp chúng ta trà trộn vào tới, bình yên cười đến lộ ra hàm răng. Trong tay đẩy cái tòa ăn phía dưới bố giật giật, vươn một con tay nhỏ tới, truyền ra oa oa kia hỗn không tiếc thanh âm đi nhìn bình yên này ý cười doanh doanh khuôn mặt. Lôi Giang trong lòng trầm xuống, nhíu mày, đôi tay cắm vào quần tây đâu. Nói, ngươi hôm nay tới, là hướng về phía ta tới, bằng không đâu, nhàn rỗi không có việc gì làm. Mạo hiểm loại này đông chết người thời tiết, ra tới căng gió, bình yên. Người ta không có gì không qua được cửu hận đi. Lôi Giang không chạy, hắn biết bình yên có thể xuyên thành như vậy, trà trộn vào khách sạn tới, còn mang theo cái hài tử, liền khẳng định không phải một người não chịu chạy tới. Nàng sau lưng khẳng định còn đi theo chiến luyện, cho nên Lôi Giang quyết định cùng bình yên nói một chút lý. Muốn nói hắn cùng bình yên ân oán, kỳ thật cũng coi như không thượng là cái gì ngươi chết ta sống đại ân oán. Chính là ở mặt thế lúc đầu, bọn họ kiến thức còn không thế nào nhiều, cho rằng một cái mộc hệ dị năng giả là trời sinh ngầm tuyệt vô cận hữu, cho nên lúc ấy Lôi Giang ôm thế nào cũng phải đến bình yên không thể tâm tư. Tàn nhẫn đuổi theo bình yên một đoạn thời gian, chính là kia cũng gần là kia một đoạn thời gian mà thôi. Sau lại bình yên cùng chiến luyện hội hợp, Lôi Giang lại biết được bình yên dị năng, cũng không thực hiếm lạ, liền từ bỏ tiếp tục cố chấp dối rắm bình yên, ngược lại đem ánh mắt đặt ở mặt khác mộc hệ dị năng giả trên người. Cho nên hắn mặc dù ôm cái gì ác độc tâm tư, muốn thiết kế ở bình yên trên người, nhưng lại cũng không có phó chứ thực tế hành động. Hắn cùng bình yên chi gian, nhiều lắm chỉ có thể xem như ăn Tết mà thôi, còn không đạt được cửu hận nông nỗi đi. Bình yên cần gì phải dịu già dắt trẻ, đuổi sát hắn không bỏ đâu. Cái này, ngươi không nên hỏi ta. Ngươi hẳn là hỏi một chút Trương Bắc Quân. Bình yên khom lưng, từ đẩy toa ăn, đem bên trong đang ở ngoạn nhi oa oa cấp ôm ra tới. Nàng phía sau liền có một cái ăn mặc khách sạn nam người phục vụ nam nhân đi ra. Đúng là bình yên trong miệng nói cái kia Trương Bắc Quân. Lôi Giang sắc mặt biến đổi, xoay người muốn chạy, mới vừa chạy không bao xa, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm lắc mình mà ra. Hai người cũng là ăn mặc khách sạn người phục vụ quần áo, ngăn chặn Lôi Giang đường đi. Trương Bắc Quân, ngươi giết ta, đã có thể cả đời không có đường ti lạc tin tức. Hắn kêu to, quay đầu lại, nhìn Trương Bắc Quân, trên mặt có nào đó háo sắc. Trương Bắc Quân anh tuấn sắc mặt, đang nghe đến Đường Ty Lạc tên này thời điểm, thay đổi một cái chớp mắt, sau đó có nồng đậm mỏi mệt thổi quét thượng khuôn mặt tuấn tú. Hắn đâng bước, hướng tới Lôi Giang đi bước một đi đến, trầm giọng nói, ta giết ngươi, không phải vì cứu bất luận kẻ nào, cũng không phải vì được đến bất luận kẻ nào tin tức. Ngươi còn nhớ rõ dìu sao? Cái kia bị ngươi ở nơi xa, thả bắn lén dìu, một mạng thường một mạng. Lôi Giang, bọn họ đã liên tục tại đây đại phú hào xoay vài thiên. Hôm nay nếu không phải đem Bình Yên cùng Oa Oa vận lại đây, căn bản là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tìm được Lôi Giang. Nếu thật là giống Trần Triều Pháp nói như vậy, bọn họ muốn triệt hồi Kim Môn căn cứ, như vậy sát Lôi Giang, hôm nay cơ hội liền không dùng bỏ qua. 588 chương rốt cuộc tới cứu nàng ôm Oa Oa, ỉ ở ven tường Bình Yên, cười xoay người, đùa với trong lòng ngực Oa Oa. Ôn nhu nói, kế tiếp hình ảnh thiếu nhi không nên, bảo bối nhi, mụ mụ mang ngươi đi tìm thú vị, được không a? Oa Oa đầu nhỏ, duỗi thẳng, lộ ra nàng song cằm, hướng tới Bình Yên phía sau nhìn lại, thấy Trương Bắc Quân đem Lôi Giang một đao phong hầu, tiểu gia hỏa chẳng những không sợ, còn dùng phí đoạn tay nhỏ chỉ vào ngã xuống đất Lôi Giang. Trong miệng phát ra hưng phấn tiếng kêu, chuyển qua chỗ rẽ, mấy người phụ nhân ăn mặc lễ phục dạ hội đã đi tới. Cười nói, gặp gỡ Bình Yên, có người chỉ vào Bình Yên trong lòng ngực Oa Oa, kinh hỉ cười nói, Oa, nơi này nơi nào tới hài tử, lớn lên trắng trẻo mập mạp, thật đáng yêu. Bình Yên đó là trả lời, là chúng ta đoàn trưởng hài tử. Mấy người phụ nhân cũng chưa nói cái gì, cũng không hỏi là cái nào đoàn trưởng, dù sau này đại phú hào đoàn trưởng nhiều, hơi không lưu ý, chỗ rẽ là có thể gặp gỡ một cái đoàn trưởng. Các nàng chỉ đương Bình Yên chính là cái giúp mỗ đoàn trưởng mang hài tử. Đại gia đầu Oa Oa vài câu, liền top 5 top 3 đi rồi. Chỉ để lại một nữ nhân, Trinh Lăng Lăng đứng ở tại chỗ, thanh lệ chảy đầy gương mặt. Bình Yên ôm Oa Oa thay đổi chỉ tay, quay đầu đi, biểu tình sừng sốt, đó là thấy được Đường Ty Lạc, ăn mặc lộ bối màu đen lễ phục dạ hội, đứng ở không xa địa phương, nhìn nàng khóc, nha, người quen. Bình Yên cười một chút, nhìn Đường Ty Lạc này nùng trang diễm mạt cẩm y hoa phục bộ dáng, trên cổ còn có rất nhiều dấu hôn, là được nhiên, cô nương này, 4-5 cái giờ phía trước, khẳng định cùng một người nam nhân ngủ quá. Nàng xoay người, ôm Oa Oa lại trở về Trương Bắc Quân sát Lôi Giang chỗ ngồi. Nhìn thấy Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện Chính ăn mặc khách sạn 5 người phục vụ quần áo, đứng ở tại chỗ nói chuyện phiếm, mà Trương Bắc Quân chính quỳ một gối trên mặt đất, dùng Lôi Giang âu phục cho hắn sát đao, dồn dập dài cao gót chạm đất thanh âm vang lên. Bình Yên cùng Oa Oa phía sau là Đường Ty Lạc dẫn theo lễ phục dạ hội làn váy, cực nhanh đuổi theo thân ảnh. Nàng có chút hốt hoảng, trên mặt trang dung sớm đã khóc hoa, đang xem đến Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phàm thời điểm, nhịn không được, liền té ngã ở trên mặt đất, rát ếch tiếng nói, khóc ròng nói, Trương Bắc Quân, Phi Phàm ca ca, bọn họ rốt cuộc tới cứu nàng, rốt cuộc tới. Lạc Phi Phàm nghiêng người nhìn lại, nhìn thoáng qua Trương Bắc Quân. Trương Bắc Quân cầm đao, đứng lên, đứng ở tại chỗ rũ mục nhìn Đường Ty Lạc. Vì thế Lạc Phi Phàm liền không nhúc nhích, Trương Bắc Quân cũng không nhúc nhích. Trương Bắc Quân liền như vậy một cái rất nhỏ tạm dừng. Đường Ty Lạc vừa mới như được đại xá tâm, Đột nhiên chi gian liền hoảng loạn lên. Nàng giận theo lễ phục đứng dậy, tiến lên, ôm chặt giống như sắt thép giống nhau cứng rắn Trương Bắc Quân. Khóc đến không thể chính mình. Trương Bắc Quân, Trương Bắc Quân, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi như thế nào mới đến cứu ta? Ngươi cũng không biết ta quá đến có bao nhiêu thảm. Lôi Giang hắn chính là cái cầm thú. Cầm thú, Trương Bắc Quân, cái này không nên là vọt tới Lạc Phi Phàm trước mặt, ôm Lạc Phi Phàm khóc lớn sao? Bình Yên nô nô miệng, không rõ nội tình nhìn trận này thêm diễn. Nói thật, nàng hôm nay cũng không phải là tới cứu Đường Ti Lạc, là Trương Bắc Quân thế nào cũng phải đem nàng vận tới. Lợi dụng nàng thực vật tình báo hệ thống, tìm Lôi Giang người này. Sớm biết rằng sẽ đem Đường Ti Lạc cứu ra, Bình Yên đánh chết đều không tới. Nàng cùng Đường Ti Lạc thật không có cái gì hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cừu hận. Chính là cảm thấy không nghĩ cứu. Chiến luyện đã đi tới, hướng Bình Yên nhún nhún vai, tiếp nhận Bình Yên trong lòng ngực oa oa, đem nàng hướng thang máy vùng, cười hì hì nói, người khác chuyện này ta vẫn là hãy chờ xem. Monster 589 chương lão bà hiệu suất quá cao. Nói cũng là, Bình Yên nhún nhún vai, sửa sửa trên cổ khăn quàng cổ, nhìn thang máy chính mình hình tượng, nâng phía dưới mềm mại vòng eo liền bị chiến luyện hoạch trụ. Hắn cúi đầu ở nàng bên tai nói, đây là cái gì, chế phục dụ hoặc sao? Ai xuyên khách sạn phục vụ sinh chế phục dụ hoặc ngươi a? Bình Yên trắng chiến luyện liếc mắt một cái, đem chiến luyện gác lại ở nàng trên eo tay cầm khai, lệch về một bên đầu. Chiến luyện liền cúi đầu thân thượng nàng môi, nàng nhắm mắt lại, theo cửa thang máy mở ra, đem chiến luyện đẩy ra. Thang máy tới rồi phụ lầu một, nơi đó dừng lại một chiếc bị chiến luyện cải trang quá tuyết địa xe Jeep, bánh xe đặc biệt cao. Cái loại này ở trên nền tuyết cũng có thể chạy trốn thực lưu. Đại tuyết liên tục hạ vài tháng, kia tuyết đều ngạnh thành băng. Hơn nữa này tuyết địa xe Jeep còn bị chiến luyện cải trang quá, chạy lên thực lưu. Hà Đông gần như không ai, cũng mất công đại phú hào ngầm gara tiến xuất khẩu, còn có người ở mỗi ngày quét tuyết, nếu không xe đều vào không được, cũng ra không được. Trên thực tế, quét tuyết người ngày gần đây đều có chút lười biếng, dù sau này đại phú hào người cũng sẽ không đi ra ngoài. Làm đại phú hào bãi đỗ xe bị tuyết chôn cũng không cái gọi là đi. Chiến luyện ngồi ở điều khiển ngồi trên, ôm oa oa, oa oa đứng ở hắn trên đùi, hai tay đánh tay lái. Bình Yên tắc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng thay quần áo, miệng nàng oán giận, còn tưởng rằng lại ở chỗ này ngoạn nhi thật lâu, kết quả không tới một giờ, chúng ta liền phải dẹp đường hồi phủ. Lão bà hiệu suất quá cao, tìm cá nhân một giây tỏa định mục tiêu, không có biện pháp. Chiến luyện nịnh hót Bình Yên, duỗi tay, kia tay hạnh kiểm xấu đặt ở Bình Yên trên đùi, nàng một phen mở ra, giây tiếp theo gáy đã bị chiến luyện một tay hoạch trụ, không nhẹ không nặng chuyển qua tới cùng hắn kề mặt, bắt đầu làm kia môi lưỡi răng triền sự tình tới. Hết chương.